Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, chương 893, tiểu hành tinh nguy cơ 2. Giang Bắc ánh mắt híp lại. Tình huống là thật. Tằng Văn Hà biểu thị là thật, thông qua lượng tử máy vi tính hơn vạn lần thôi diễn. Phát hiện có 5 viên tiểu hành tinh có 90.5 trở lên tỷ lệ sẽ trước đây sau trong một tuần đụng vào địa cầu, trong đó một quả tiểu hành tinh đường kính đạt 4.2 ngàn mét. Lượng tử máy vi tính thôi diễn kết quả là viên này tiểu hành tinh bởi vì chất lượng quá lớn, có 100% tỷ lệ sẽ đụng vào địa cầu, mà lại có 99.99% tỷ lệ sẽ rơi vào Guinea vịnh nước cạn khu vực. Chỉ có 1/1000 tỷ lệ sẽ rơi xuống Đại Tây Dương dưới biển sâu. Tằng Văn Hà trầm giọng nói, mà một khi viên này tiểu hành tinh đụng vào Guinea vịnh nước cạn khu vực, đem sẽ tạo thành đường kính vượt qua 30 cây số va chạm hố, va chạm bán kính 500 cây số phạm vi bên trong. Trên mặt đất, tất cả công trình kiến trúc, thực vật đều sẽ bị nóng rực sóng xung kích phá hủy. Mọi người chỉ có trốn ở sơn động hoặc là lòng đất công sự che chắn mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, nhưng đây cũng không có nghĩa là kết thúc. Va chạm sinh ra to lớn nhiệt lượng, sẽ khiến cho nước biển bị bốc hơi, nham thạch, bùn đất, còn có vô số axit vật chất bị khí hóa, lấy mỗi giây mười mấy cây số tốc độ phóng hướng chân trời. Sau đó hình thành toàn cầu tính khí hậu biến hóa, tùy theo mà đến, còn có động đất, biển động, núi lửa bạo phát, thậm chí là cả khối lục địa đại quy mô vận động cùng hai cực băng sơn hòa tan. Phỏng đoán cẩn thận, chẳng tai nạn này sẽ để cho toàn cầu nhân khẩu giảm mạnh hơn 1 tỷ. Hoa Hạ tuy nhiên cách xa, nhưng toàn cầu tính khí hậu biến hóa, núi lửa cùng biển động còn có động đất mang đến tổn thất, cũng là không thể đo lường. Giang Bác nghe được líu lưỡi, một khỏa đường kính 4.2 ngàn mét tiểu hành tinh, tạo thành uy lực thế mà lớn như vậy. Sau khi kinh ngạc, Giang Bác mi đầu lại không khỏi thật sâu nhíu lại. Hắn hỏi, vành đai tiểu hành tinh dẫn lực vì sao lại phát sinh dị thường tưởng tượng? Đã điều tra rõ chưa? Tằng Văn Hà, chúng ta có một ít suy đoán, nhưng không biết có chính xác hay không. Dẫn lực dị thường, rất rõ ràng là nhận lấy đại chất lượng vật thể hấp dẫn. Về sau một bộ phận tiểu hành tinh không hiểu biến mất. Cũng đúng lúc xác nhận cái này đầy đoạn, nhưng là từ tuần tra số không gian ống nhòm truyền về hình ảnh biểu hiện. Một khu vực như vậy cũng không có bất kỳ cái gì có thể thấy được thiên thể. Cho nên chúng ta suy đoán là có một quả tiểu chất lượng hắc động lúc đó trải qua vành đai tiểu hành tinh. Buổi sáng hôm nay, theo FAST truyền đến có quan hệ vành đai tiểu hành tinh biên giới phóng xuất ra đại lượng X xạ tuyến cùng quốc gia vũ hàng cục vũ trụ tia gamma máy dò xét bắt được tia gamma tin tức. Cũng gián tiếp đã chứng minh hắc động tồn tại. Chính là do ở hắc động đi qua vành đai tiểu hành tinh lúc bắt ăn tiểu hành tinh mới có thể thả ra đại lượng X xạ tuyến cùng tia gamma. Tằng Văn Hà nói tiếp, thế nhưng là căn cứ hiện hữu thiên văn tư liệu, chúng ta thông qua tính toán lại phát hiện loại này tiểu chất lượng hắc động cơ hồ là không tồn tại. Bởi vì cái này hắc động sự kiện tầm nhìn đường kính không đủ 100 mét. Đối tiểu hành tinh dẫn lực bắt phạm vi cũng không cao hơn 10.000 mét. Nó chất lượng cũng chính là mấy cái địa cầu lớn nhỏ. Đối với hắc động tới nói quá nhỏ, lúc trước theo hành tinh tử vong sụp đổ hình thành thời điểm, tự thân dẫn lực làm sao có thể làm đến nó vật chất hướng vào phía trong sụp đổ. Tuyệt đối không có khả năng, liền mặt trời khổng lồ như vậy thiên thể, chờ hắn nhiên liệu hao hết. Cũng không có khả năng hình thành hắc động, bởi vì chất lượng quá nhỏ, dẫn lực chưa đủ. Giang Bác kinh ngạc nói, không thể nào sao, ta trước đó nhìn qua một số phương diện này trước tác. đối với cái này cũng có một chút hiểu rõ. Giả dụ nói một cái hành tinh tử vong đúng mốt thành cực nhỏ hắc động, chỉ có mấy lần mặt trời chất lượng, ở vào một cái đối lập hư vô độ tương đối cao khu vực. Chung quanh không có vật thể ăn, mà hắn tự thân lại sẽ phát ra bức xạ, chất lượng tùy theo giảm nhỏ. Cứ như vậy vài tỷ năm hoặc là trên 10 tỷ năm sau, không sẽ biến thành tiểu chất lượng hắc động sao? Tằng Văn Hà cười khổ nói, sẽ không, bức xạ cùng nhiệt độ có quan hệ. Nhiệt độ càng cao bức xạ phát xạ dẫn càng lớn. Một cái mấy lần mặt trời chất lượng hắc động hắn nhiệt độ chỉ có một phần ngàn vạn độ. Cái này so tràn ngập vũ trụ sóng nhỏ bức xạ nhiệt độ 2.7K thấp hơn nhiều. Cho nên loại này hắc động bức xạ so với nó hấp thu còn ít hơn. Loại tình huống này, giả dụ vũ trụ tiếp tục bành trướng đi xuống, sóng nhỏ bức xạ nhiệt độ cần chờ đợi một đằng sau 66 cái trăm năm về sau mới có thể so hắc động nhiệt độ thấp. Lúc này hắc động mới có thể phát xạ bức xạ, tổn thất chất lượng. Cho nên, tại hiện tại vũ trụ bối cảnh dưới, cơ bản không có khả năng xuất hiện hành tinh sụp đổ hình thành hắc động chất lượng giảm nhỏ tình huống. Bọn họ chỉ có thể càng ngày càng lớn. Giang bác, ngươi nói có chút thâm ảo. Bất quá, tại dưới tình huống bình thường không có cách nào hình thành tiểu chất lượng hắc động. Nhưng có lẽ có tình huống đặc biệt đâu. Tằng Văn Hà ngẩn người. Tình huống đặc biệt, hắn một mực tại lý tính có thể nhìn đo phạm vi bên trong cân nhắc, thì không nghĩ tới tình huống đặc biệt. Tằng Văn Hà bỗng nhiên trước mắt hơi sáng. Khoan hãy nói, đi qua lão bản ngài như thế nhắc một điểm, ta có chút khai khiếu. Tình huống đặc biệt, nếu như cân nhắc vũ trụ đại bạo tạc sơ kỳ, áp lực lớn hơn thời điểm hình thành thái sơ hắc động, ngược lại cũng không phải là không thể được xuất hiện tiểu chất lượng hắc động. Mà hắc động chất lượng càng nhỏ, nhiệt độ càng cao, bức xạ liền sẽ càng nhiều, chất lượng cũng sẽ xuất hiện tổn thất. Chỉ cần duy trì tại một cái đối lập ổn định mức độ phía trên, xác thực có khả năng tại hơn 100 triệu năm hôm nay xuất hiện tiểu chất lượng hắc động, mà đi qua vành đai tiểu hành tinh viên kia thiên thể. Nếu như là hắc động, 99% cũng là thái sơ hắc động. Là, trên lý luận cùng trên thực tế đều đối được. Lão bản, ngài thật đúng là. Giang bác hướng hắn khoát tay áo. Không có đi cùng Tằng Văn Hà thảo luận tiểu chất lượng hắc động hình thành vấn đề. Hắn càng chú ý là địa cầu vấn đề. Ta muốn biết, cái này viên hắc động có thể hay không đụng vào địa cầu? Tằng Văn Hà, sẽ không. Hắc động cùng vành đai tiểu hành tinh cơ hồ trình viên cắt góc, không có phóng tới địa cầu góc độ. Lại tốc độ viên này hắc động tốc độ cực nhanh, tại Thái Dương hệ dừng lại thời gian sẽ không vượt qua một tháng. Ai, đây chính là nhân loại phát hiện cũng quan sát đánh giá đến thái sơ hắc động a. Cái này có thể hắc động chất lượng không lớn, nếu như có thể đem nó bắt, cái này đem là một cái thiên nhiên nguồn năng lượng kho. Lại dùng một cái đại chất lượng vật thể đi dẫn dắt nó vây quanh hỏa tinh quay quanh. Nhân loại tương lai coi như không có năng lượng hạt nhân cùng mặt trời, cũng không cần lo lắng nguồn năng lượng hao hết vấn đề. Chỉ tiếc viên này thái sơ hắc động tốc độ quá nhanh, mà lại coi như bắt được. Nhân loại trước mắt cũng không có rất tốt đem bức xạ chuyển hóa làm có thể dùng nhiên liệu thủ đoạn. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Lướt qua Tằng Văn Hà đằng sau biểu thị tiếc nuối lời nói, Giang bác nhẹ nhàng thở ra, nói cách khác, chúng ta bây giờ cần thiết suy tính vấn đề, chỉ có viên kia đường kính 4.2 ngàn mét tiểu hành tinh rồi. Tằng Văn Hà, không, không ngừng viên kia, là 5 viên. Giang bác, chúng ta bây giờ còn lại bao nhiêu thời gian? Tằng Văn Hà, trước mắt cái kia 5 viên tiểu hành tinh cách chúng ta 1.62 cái đơn vị thiên văn, có chừng 2.4-300 triệu cây số. Dựa theo bọn họ hiện tại tốc độ phi hành, nửa đường không có tao ngộ vẫn thạch. Viên thứ nhất đại khái cần 10 ngày mới có thể đến địa cầu. Giang bác, nói cách khác, còn thừa lại hơn 3 tháng thời gian. Tằng Văn Hà, không sai, ngày 11 tháng 7, viên thứ nhất tiểu hành tinh liền sẽ cùng địa cầu chạm vào nhau. Nhưng cái này hơn 3 tháng thời gian trong nháy mắt tức thì. Đối mặt 5 viên cao tốc chạy tiểu hành tinh, thậm chí một khỏa đường kính đạt đến 4 tháng 2000 mét. Muốn ngăn cản bọn họ va chạm địa cầu, quá khó khăn, Giang bác, khó, chẳng lẽ thì không đi làm sao? Tằng Văn Hà, cũng đúng, Giang bác, tin tức này hướng ngoại giới thông báo không có. Tằng Văn Hà, còn không có, tại không có sử dụng lượng tử máy vi tính nhiều lần thử lại phép tính đạt được chính xác kết quả. Trước đó, chúng ta không dám tùy ý công bố tin tức, một mặt là sợ làm cho không cần thiết khủng hoảng, một mặt là sợ tính sai, làm ra ô long, Giang bác, vậy trước tiên không muốn đối với ngoại giới nói, đem tin tức truyền cho Đàm cục trưởng đi, để cho bọn họ tới làm quyết định. Tằng Văn Hà, được rồi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.